Chi Nông tức không chịu nổi. Chương 1, nàng dâu sung hỉ. Góc truyện audio.com. Đang mê mê trầm trầm, Vương Lam Yên không biết mình ở nơi nào, từ từ mở to mắt đưa tầm mắt nhìn xung quanh một chút, đầu tiên đập vào mi mắt đó là tấm màn đỏ thẫm, cách đó không xa trên bàn gỗ còn có hai cây nến đỏ đang cháy, nóc nhà là màu đen ám, làm cho trong phòng càng tối đen. Đây là nơi nào nha, nàng làm sao có thể ở chỗ này? Nàng đang lo lắng mặt thế sắp tới, cho nên đang định đi mua đồ tích trữ sao? Sao đến địa phương xa lạ này? Như vậy nghĩ, trong đầu một loạt trí nhớ chậm rãi hấp thu, Vương Lam Yên ngồi dậy, che đầu, để cho mình tỉnh táo lại, chậm rãi tiếp nhận trí nhớ hỗn loạn này. Có được không gian linh tuyền, lại mua đồ trên đường, trượng nghĩa cứu người, bị xe đụng phải, mất đi ý thức. Một lần nữa mở to mắt, Vương Lam Yên nhìn chằm chằm góc bàn ở xa không nhúc nhích, trong mắt càng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, tựa hồ còn không có phục hồi lại tinh thần. Xuyên không, nàng đây là xuyên không? Không đợi Vương Lam Yên lo lắng kế tiếp nên làm cái gì, một cổ trí nhớ khắc thẳng hướng Vương Lam Yên trong đầu, trong đó nhân vật chính cũng cùng tên họ với bản thân, làm cho nàng thấy rõ nguyên chủ. Vương Lam Yên, này 15 năm qua trải qua cũng biết bản thân thay thế nguyên chủ sau này. Nàng dâu sung hỉ à, căn cứ trí nhớ, nàng hiện tại là nàng dâu sung hỉ của một nam nhân bị liệt hai chân nha, do nhà hắn tốn bạc cưới về. Vương Lam Yên nằm mơ đều thật không ngờ, hiện tại lưu hành xuyên không cư nhiên nàng bị gặp phải, quả thực muốn hộc máu thăng thiên a, mệt nàng còn tưởng rằng là mặt thế sắp tới ai. Nghĩ đến đây, Vương Lam Yên đứng thẳng dậy, khẩn trương đứng lên. Ngạch không gian linh tuyền của nàng hẳn là còn tồn tại đi. Xem kính trang điểm trong bàn tay bỗng nhiên biến mất không thấy, Vương Lam Yên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không gian còn là tốt rồi, bên trong đồ vật ở, may mắn a, vạn hạnh. Không gian này chính là một cái phòng kín chỉ có mấy chục mét, không có phân ngày đêm, luôn luôn đều là sáng trưng, người có thể đi vào cũng có thể chứa đựng vật tư, nhưng bên trong cũng không giống trong tiểu thuyết miêu tả có thể làm ruộng, bên ngoài trôi đi một giờ bên trong đồng dạng cũng trôi qua một giờ, không có sai biệt thời gian, bất quá có khả năng giữ tươi một chút, có một ít còn hơn không đi. Duy nhất làm Vương Lam Yên vui vẻ chính là trong không gian có một dòng linh tuyền, bên trong nước suối quả nhiên không làm người ta thất vọng, uống lên có thể trừ độc dưỡng nhan, cường thân kiện thể. Tóm lại một câu nói, có ít còn hơn không có nha. Ít nhất vì có bàn tay vàng, nàng cũng không có kinh sợ khi biết mình xuyên không, cổ đại cũng tốt nha. Cảm nhận được thân thể suy yếu, Vương Lam Yên trong trí nhớ biết được nguyên chủ không đồng ý gả, kết quả lại bị tàu tử ham bạc liên hợp với đại ca yếu đuối vô năng nhà mình, thừa lúc nàng bị phong hàn hôn mê đem nàng đưa lên kiệu hoa, nâng vào nhà chú rể. Về phần mẫu thân của nguyên chủ, cũng là một người yếu đuối không bảo vệ được nữ nhi. Làm mẫu thân trơ mắt xem nữ nhi suy yếu bất lực không đồng ý gả, bị cưỡng chế ép gả ra ngoài, lại không có dũng khí phản kháng cự tuyệt, chỉ biết ủy khuất rơi nước mắt, bị con dâu nhà mình quản lý gắt gao. Ai, ngẫm lại nàng thay nguyên chủ chua xót rơi lệ, được rồi, hiện tại nàng cùng nguyên chủ cùng một thân thể, cực phẩm gia đình này cũng thành người nhà của nàng, ngẫm lại đầu liền đau nha. Nghĩ nhiều vô ích, trước có điều trị thân thể mới là điều kiện hàng đầu nha. Góc truyện audio.com. Vương Lam Yên nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh, nhân lúc không ai tiến vào, lấy mấy ngụm linh tuyền uống vào, nhất thời cảm giác cả người đều thoải mái một ít. Một tiếng gà gáy truyền vào tai Vương Lam Yên thở dài, trời đã sáng. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền tới âm thanh mở cửa, ngay sau đó Vương Lam Yên liền nghe được tiếng xe lăn đi vào. Vương Lam Yên liền gặp phu quân bị liệt ngồi trên xe lăn. Lăng Tử Viêm, trước mặt người này da thịt màu đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng thâm thúy, con người u ám đông lạnh, lông mày anh khí chập chập, đem tới hiện đại, này là khuôn mặt của nam thần nha. Ai, đáng tiếc đôi chân kia, trong lúc vô tình nhìn đến hai chân của hắn, Vương Lam Yên lập tức nhận thấy được một đạo tầm mắt trực diện mà đến. Thân mình cứng đờ, có chút ngượng ngùng, Vương Lam Yên tranh thủ rút lui ánh mắt, xấu hổ cười cười. Lăng Tử Viêm nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương của Vương Lam Yên, ở trên mặt nàng lưu lại một cái chớp mắt, rũ mắt đăm chiêu. Phát hiện đối phương thân mình trở nên cứng ngắc, Lăng Tử Viêm mở miệng nói. Người không cần khẩn trương, ta bây giờ là một người tàn phế, vốn nghĩ cưới vợ để chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày. Bất quá ta không biết ngươi không đồng ý gả cho ta, lúc đó anh trai và chị dâu ngươi phái người đến nói nhà các ngươi đối với việc hôn nhân này rất hài lòng, ta liền không nghĩ nhiều, ai biết bọn họ vậy mà thừa ngươi ốm yếu đem ngươi nhét vào kiệu hoa. Vương Lam Yên kinh ngạc nhìn Lăng Tử Viêm, rất hiếu kỳ vì sao hắn lại nói như vậy. Lăng Tử Viêm lườm Vương Lam Yên một cái, tiếp tục nói. Cho nên, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, chờ thêm đoạn thời gian tiếng gió trôi qua, nếu như ngươi tâm ý đã quyết, chúng ta hai người sẽ cùng cách, đến lúc đó ngươi liền tự do. Nghe vậy, Vương Lam Yên nháy nháy mắt, lập tức suy xét. Tẩu tử là ngồi cực phẩm, nếu thật cùng cách tuyệt đối vài ngày lại tính kê đem bản thân đóng gói gả ra ngoài. Mới đến, không quen thuộc mọi người, tình hình này đối bản thân mà nói tuyệt đối là bất lợi. Cho nên, trước ở lại Lăng gia xem xét tình hình vậy. Dù sao, người này là không có phương tiện, phòng chừng cũng không động thủ với mình, trong sạch không cần lo lắng. Ân, trước liền quyết định như vậy. Hò nhẹ một tiếng, Vương Lam Yên mười phần chân thành nhìn Lăng Tử Viêm, nhỏ giọng nói. Ta bị chị dâu tính kế gả đi lại là một người không sai, nhưng sự tình đối với ngươi nghĩ như vậy nghiêm trọng, liền tính không gả cho ngươi, chị dâu ta vẫn sẽ đem ta gả cho người khác, nàng là chỉ nhận thức bạc nha, cái khác nàng cũng mặc kệ. Dừng một chút, Vương Lam Yên cười nhạt tiếp tục nói. Cho nên nói nha, ta đã gả cho ngươi, vậy lấy chồng theo chồng, lấy cầu theo cầu, về sau chúng ta chính là người một nhà, đừng nói lời khách khí như vậy, chúng ta về sau chỉ cần giúp đỡ, hảo hảo mà cùng nhau qua ngày là được. Bất quá trước kia ngươi cấp 10 lượng bạc bị chị dâu ta tham ô, ta hiện tại là người không tiền gả tới, ngươi đừng ghét bỏ ta, đây là người ăn cơm trắng a. Nghe vậy ánh mắt Lăng Tử Viêm dần dần nhu hòa xuống. Bất quá nghe được 10 lượng bạc bị người lấy đi, mặt Lăng Tử Viêm hơi hơi trầm xuống, nhìn dưới mặt đất suy nghĩ. Thế nào chỉ có 10 lượng bạc, hắn không phải cho Lăng Mẫu 50 lượng bạc xin nàng cầm bạc đi đưa xính lễ sao? Cách chương.